cái kia từng cây khổng tước linh vung ra, thẳng đến tinh phượng đại yêu hoàng trên người yếu hại đâm tới. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp thúy minh âm thanh, tựa như thần trung mộ cổ đồng dạng, vang vọng toàn bộ Gia Lý sơn mạch. Trong Gia Lý thành mỗi một hẻo lánh cũng đều có thể rõ ràng nghe được. Cái kia phảng phất là ngưng kết ở trong bầu trời bị vòng xoáy không gian khống chế lại tinh phượng đại yêu hoàng trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi là tại cho bản hoàng xoa bóp sao? Khổng tước đại yêu vương con ngươi bỗng nhiên co vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba cây thủy tinh màu vàng đồng dạng phượng hoàng vĩ vũ liền đã quét ngang mà đến. Đưa nó cái kia riêng lớn thân thể rút kích bắn ra. Toàn thân đều bị tinh mang màu vàng bao phủ. Giống như lồng giam đồng dạng, kim quang lấp lóe, một chút tinh mang từ tinh phượng đại yêu hoàng chỗ chán sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời đêm đen như mực tựa như là bị thái dương thắp sáng đồng dạng. Lại lần nữa khôi phục quang minh, ngươi quên ta tộc am hiểu nhất là cái gì không? Vẻ trào phúng tại trong mắt tràn ngập, tinh phượng đại yêu hoàng hai cánh mở ra, mang theo hai mảnh lan tràn ngàn mét to lớn tinh mang. Giống như trảm thiên chi nhận, thẳng đến khổng tước đại yêu vương chém tới. Trong miệng nó mặc dù nói, nhưng công kích lại không chút nào dừng lại. Thân thể bị tinh mang màu vàng quét sạch, khổng tước đại yêu vương thân thể dừng lại. Tộc ngươi am hiểu nhất, không phải liền là co đầu rút cổ sao? Thanh âm của nó tựa hồ cũng không nhận được trạng thái thân thể ảnh hưởng. Xuống một khắc, nó cũng đã là hư không tiêu thất. Nguyên bản kiềm chế lấy khổng tước đại yêu vương thân thể tinh mang màu vàng bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại. Đã mất đi tung tích của nó. Cái kia hai đạo to lớn tinh mang lướt qua, cũng là chạm tại không trung. Chỉ là trên không trung lưu lại một phiến óng ánh. Tinh phượng đại yêu hoàng trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Nó rõ ràng đã phong bế khổng tước đại yêu vương tất cả cùng không gian liên lạc thông đạo. Nó vì sao còn có thể truyền tống rời đi? Nó là thế nào làm được? Cấp độ ở giữa to lớn hồng câu, tựa hồ cũng không có để cho mình hoàn toàn áp chế nó. Xuống một cái chớp mắt, hư không tiêu thất khổng tước đại yêu vương cũng đã trống rỗng xuất hiện tại Gia Lý thành trên không. Sán lạn ngân mang, đem phía dưới to lớn Gia Lý thành phảng phất đều khuếch đại thành màu bạc. Ngân quang chói mắt, tại sau lưng nó ngưng tụ. Tựa như là một viên thái dương màu bạc đồng dạng tỏa ra chói mắt hào quang. Mà khổng tước đại yêu vương tự thân khí tức lại tại điên cuồng tăng vọt. Trên trán kim quang cũng là càng phát kim quang sán lạn. Phía sau từng cây khổng tước linh bắt đầu rát lên màu vàng. Dưới thân Gia Lý thành tựa như là tồn tại ở trong hư vô đồng dạng. Không ngừng lóe ra ánh sáng màu bạc. Phảng phất tùy thời đều có bị truyền tống khả năng rời đi. Yêu hoàng khí tức, điều đó không có khả năng. Tinh phượng đại yêu hoàng ánh mắt đại biến, tràn đầy vẻ không dám tin. Khổng tước đại yêu vương thản nhiên nói, không có cái gì là không thể nào. Người ngu xuẩn, y hệt năm đó lựa chọn. Tinh phượng đại yêu hoàng ánh mắt âm trầm xuống, không có tiếp tục công kích, mà là yên lặng nhìn xem khổng tước đại yêu vương trên bầu trời Gia Lý thành khí tức tăng lên. Ta hiểu được. Ngươi là mượn các ngươi tiên tổ lực lượng, lấy Gia Lý thành là trận nhãn, ngừng tụ tiên tổ khí vận tiến đến lúc tăng cao tu vi. Ngươi tự thân không đạt được đại yêu hoàng cấp độ, chỉ là nương tựa theo ngưng tụ tổ vận, mới có thể lâm thời tăng lên. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vừa nói, tinh phượng đại yêu hoàng phượng hoàng hai cánh đập động, đã hóa thành một đạo to lớn lưu quang. Tựa như sao chổi đồng dạng, phóng tới khổng tước đại yêu vương phương hướng. Quảng cáo, trận chiến này, nhìn Mỹ công tử hoa mắt thần mê. Không hề nghi ngờ, lại tầng thứ này đại chiến. Liền xem như tại trên cả yêu tinh đại lục cũng tuyệt đối là không thấy nhiều. Kỳ dị khí tức trên không trung ba động, cường hãn năng lượng ba động ở trong không khí lưu truyền. Mỗi một đạo khí tức cường đại bên trong đều bao hàm lấy không có gì sánh kịp thiên địa vĩ lực. Đây là hai đại chủng tộc chí cường giả ở giữa va chạm, cũng đại biểu cho vị diện này tối cao tầng thứ buông thả. Chiến trường